ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 110, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chương 110. Hành động của Triệu Chí Tuấn làm Tô Manh sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng. Lúc ý thức được cô liền hung hăng dùng tay đâm vào mắt Triệu Chí Tuấn. Còn đầu gối thì thúc mạnh lên trên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Triệu Chí Tuấn che mắt, kẹp chân lại, đau tới nỗi kêu la thảm thiết. Tô Manh thoát khỏi Triệu Chí Tuấn, đứng tại chỗ mà cả người run rẩy không ngừng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, người đang đi bộ trong khuôn viên bị tiếng la hét thất thanh của Triệu Chí Tuấn thu hút nên đi qua xem. Lúc nhìn thấy cổ áo Tô Manh bị hở và bộ dạng che nửa người dưới trong đau đớn của Triệu Chí Tuấn. Căn bản không cần ai nói bọn họ cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ở chỗ công cộng dưới con mắt của bao nhiêu người mà người này còn dám xuống tay. Đúng là đồ súc sinh. Báo cảnh sát, phải báo cảnh sát, không thể tha cho cái thằng này được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cũng có người chạy tới bên cạnh Tô Manh quan tâm hỏi. Cô có bị thương đâu không? Có cần chúng tôi đưa cô đến bệnh viện xem chút không? Người xung quanh càng ngày càng nhiều. Trái tim khiếp hãi của Tô Manh mới có thể bình ổn trở lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cô lắc lắc đầu, chỉnh lại cổ áo bị Triệu Chí Tuấn kéo sạch đi. Tôi không sao, Triệu Chí Tuấn bị đám đông vây vào giữa. Khi cơn đau qua rồi cũng từ trong cơn say hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh nhìn mấy người lạ đang vây xung quanh rồi nhìn sang Tô Manh đang nắm lấy cổ áo đầy hoảng sợ trước mặt. Trong đầu anh trống rỗng, bất giác muốn bỏ chạy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh dù gì cũng được coi là ông chủ của một công ty. Nếu như thật có người tống vào sở cảnh sát còn mang trên người tội cưỡng bức thì cả đời này của anh coi như xong rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhưng người đổ xô lại càng lúc càng nhiều. Anh mới manh nha dục dịch thì đã có người hét lên. Cái thằng khốn này muốn chạy rồi. Chặn nó lại, chặn lại. 7-8 cánh tay nhất tê vươn tới chỗ Triệu Chí Tuấn. Triệu Chí Tuấn nhanh chóng móc bóp tiền từ trong túi. Hào phóng ném lên trời. Lập tức trên trời rơi xuống cơn mưa tiền. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mấy trăm tờ tiền Mao Trạch Đông rơi như lá rụng đỏ cả bầu trời. Triệu Chí Tuấn hét lớn. Nhặt tiền đi, nhặt nị. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đám đông vốn đứng bên cạnh anh liền bất chi bất giác cúi đầu nhặt tiền. Nhân lúc người đang vây xung quanh mình cúi đầu nhặt tiền. Triệu Chí Tuấn liền mặc lòng đau như cắt mà đẩy đám đông ra. Co chân chạy, bên ngoài đám người chỉ có một mình Tô Manh còn bình tĩnh là muốn chặn lại nhưng động tác cô quá chậm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Đợi cô phản ứng lại thì Triệu Chí Tuấn đã cao bay xa chạy tới. Triệu Chí Tuấn vừa chạy vừa căm hận trừng mắt nhìn Tô Manh. Ánh mắt anh giống như rắn độc, khiến Tô Manh thấy ớn lạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định, nhất định sẽ còn tới nữa. Tô Manh cắn môi, quyết định lần này tuyệt đối không thể tha cho thằng khốn này được. Đợi tới lúc cảnh sát lũ lượt tới thì Triệu Chí Tuấn đã sớm chạy mất dạng. Nhưng Tô Manh vẫn trình báo sự việc với cảnh sát. Vừa rồi có người muốn cưỡng bức tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, không chặn lại được, anh vừa chạy rồi, nhưng tôi biết người đó. Anh tên là Triệu Chí Tuấn. Người bên cạnh cũng ùa đến làm chứng cho Tô Manh. Muốn lấy công chuộc tội. Nếu như lúc nãy bọn họ không vì chút ít tiền này thì cái thằng khốn đó cũng sẽ không bỏ trốn được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cảnh sát dẫn Tô Manh và vài người ở hiện trường tới đồn cảnh sát lấy lời khai. Khi Tô Manh lấy xong lời khai, móc điện thoại từ trong úi ra mới phát hiện không biết lúc nào Tiểu Khải đã gọi cho cô tới mười mấy cuộc. Cô giật mình, vội vàng gọi lại, con yêu, có chuyện gì vậy? Vừa rồi mẹ phải giải quyết một số việc, không nghe điện thoại của con được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tiểu Khải ở đầu dây điện thoại bên kia khóc thút thít nói. Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới về nhà? Con hơi sợi, Tô Manh căng thẳng hỏi. Con yêu, có chuyện gì vậy? Mẹ lập tức về liền. Để ngoại ở với con một chút có được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không nói tới bà ngoại Hồ Dương còn tốt. Vừa nói tới ngoại, Tiểu Khải ở đầu dây bên kia càng thêm tủi thân. Nước mắt rơi lộp độp. Ngoại đã về lâu rồi. Chỉ có một mình con ở nhà. Cách chương.